Các nàng tự tận mắt nhìn thấy qua bao nhiêu đã từng phong nhã hào hoa thiếu niên thiếu nữ. Bởi vì tu hành mà một đi không trở lại, cũng không tiếp tục quay đầu. Dù là tại gia tộc của bọn hắn đã có được cả một đời áo cơm không lo sinh hoạt. Ở trong đó có tài cao ngũ đấu học sinh, cũng có công khanh con em quý tộc, còn có cự thất đại giả về sau. Thậm chí, còn bao gồm hoàng tộc, mọi người đều biết, chỉ là không nói ra mà thôi. Liền vì giữ gìn quốc gia này sau cùng thể diện. Đây chính là trong lúc các nàng biết mình hài tử cũng bước lên con đường này về sau. Chỗ chịu đựng bất đắc dĩ bi thương. Một bên là dứt bỏ không được thân tình. Một bên là hài tử khả năng con đường trường sinh. Lựa chọn như thế nào? Không phải mỗi cái thiếu niên đều có thể may mắn đạp vào con đường này. Tỷ lệ cực thấp. Đây cũng là Lâu Diêu thị mặc dù bà trượng phu lưu lại những cái kia thẻ tre đưa cho hắn về sau. Lại ngóng trông hắn ở trên đây ngã té ngã. Chính mình vứt bỏ. Như thế mâu thuẫn tâm tính để các nàng lo được lo mất. Bình sinh lần đầu tiên hy vọng con của mình càng bình thường chút. Càng ngốc chút. Càng phổ thông chút. Nhưng là vàng cũng sẽ phát sáng. Lâu phủ tiểu tiểu thiên địa cũng quyền bất trụ thiếu niên sắc bén. Vận mệnh thứ này. Nên tới. Kiểu gì cũng sẽ đến. Sẽ không bởi vì ngươi kháng cự mà xuất giá bất nhập. Nhưng là, tiểu ất đứa nhỏ này giống như cùng hài tử khác bất đồng. Cũng bao quát hắn tu hành. Từ trước đến nay cũng không có ghét bỏ trong nhà lồng giam. Ngược lại cùng các nàng càng thêm thân cận. Tựa như, muốn một mực dạng này đến các nàng già đi. Rời đi, các nàng cực kỳ ưa thích dạng này. Nhưng lại lo lắng dạng này hội chậm trễ hài tử về việc tu hành tương lai. Cho nên bọn họ không mở miệng, là không dám mở miệng, sợ mới mở miệng liền sẽ mất đi hắn. Lâu tiểu ất rất rõ ràng các nàng tâm tư. Lão để các nàng dạng này lo lắng đề phòng cũng không tốt. Cho nên quyết định để lộ cái này cái nắp. Một tay ôm bả vai của mẫu thân, một tay ôm Thải Di bả vai. Mẫu thân, Thải Di, tiểu ất hiện tại cũng tại tu hành. Bất quá ta tu hành cùng bọn hắn bất đồng. Bọn hắn tu hành là vứt bỏ hết thảy, truy tìm chính mình đại đạo. Ta tu hành là bắt lấy hết thảy, không từ bỏ bên người thân nhân. Nếu như tu hành nhất định nhường người bên cạnh tưởng niệm, thống khổ, vậy liền không bằng không tu hành. Ta không biết, khi bọn hắn có sở thành lúc, nửa đêm hồi tưởng, có thể hay không bởi vì đã từng coi nhẹ, không chân quý mà hối hận. Dù sao ta sẽ không, ta không sợ chậm trễ thời gian, bởi vì ta tin tưởng mình năng lực. Nếu như ngay cả để cho mình thân nhân vượt qua một cái mỹ hảo lúc tuổi già đều làm không được, ta cũng không có tư cách tu hành. Mẫu thân cùng Thải Hoàn Di lệ rơi đầy mặt, các nàng biết rõ hài tử cõi lòng. Cái này khiến các nàng tâm cảnh mở rộng. Lâu Diêu thị tựu khóc cười nói. Con ta đương nhiên là tốt nhất. Chỉ là ngươi cũng không thể lại gian lận. Lâu tiểu ất cười ha ha. Ta bằng bản sự làm tể. Có cái gì tốt lo lắng. Mùa thu đến. Thịt khô làm nhiều chút. Nhi tử trở về muốn ăn. Đi. Lâu tiểu ất thu thập xong sớm đã chuẩn bị thỏa đáng bọc hành lý. Vẫn là túi u nang sưng một bao lớn. Hai con ngựa chiến. Đều là chọn am hiểu nhất làm chân khẩu. Cũng không mang theo người hầu. Cùng mẫu thân hoàn toàn nói rõ về sau. Hai vị lão phu nhân cũng biết lại không có thể theo lẽ thường để cân nhắc cái này đã biến thành thục hài tử. Cũng liền cho phép hắn đi. Cũng không tiếp tục nguyện ước thúc với hắn. Khinh kỵ xuất phù. Một năm bao phục một năm nhân. Nghênh ngang rời đi, chính là, thế nhân tổng ngôn báo sư ân, không có mẫu ân nói gì nhân, tự đến trảm tình vì đại đạo, ta lại cõng mẫu cầu trường sinh. Chương 75, quyết định sớm thực về sau. Lâu tiểu ất theo thường lệ tại hậu trạch vì hai vị lão phu nhân nắn vai. Hiện tại bóp chính là mẫu thân, Thải Hoàn Di thì tại bên cạnh vì hắn bả phiến.